Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là Lâm Tiêu trở về. Ở phần trước thì sau khi Lâm Tiêu thoát ra khỏi đảo Mê Thất cũng đã tiêu diệt được những cái vương giả sinh tử cảnh muốn chặn đường để cướp không gian đạo văn lực của mình. Trên đường trở về thì Lâm Tiêu biết được tin tức đấy là Thú Triều đã tấn công rất là mãnh liệt trên khắp cả bốn đại đế quốc, đặc biệt là Hiên Giật quận thành của hắn. Và đến lúc này Lâm Tiêu trở về không thể nghi ngờ gì là một nguồn giúp đỡ vô cùng quý giá. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hơn 100 nửa bước vương giả bọn Lam Du Vân trong Thương Long Tý đang ngồi xếp bằng tu luyện, biết được đại lục thương khung thảm khốc đã đốt cháy lên khát vọng biến cường trong lòng bọn họ. Giọng của Lâm Tiêu lúc này ầm ầm vang lên. Các vị, đám người Lam Du Vân bị đánh thức khỏi tu luyện, trời đất quay cuồng. Cả đám ánh mắt sáng lên, Lâm Tiêu đã chuyển họ ra khỏi Thương Long Tý. Hơn 100 nửa bước vương giả theo Lam Du Vân dẫn dắt cung kính hành lễ. Đại nhân, mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia sáng lạnh, biểu tình dữ tợn nói. Các vị, nơi này là quận Hiên Giật, quê hương của ta. Hiện tại quê hương đang gặp phải thú triều tập kích. Các người hiểu nên làm gì rồi đúng không? Đám người Lam Du Vân trong lòng lạnh lẽo, bọn họ ở chung với Lâm Tiêu thời gian khá dài, lần đầu tiên thấy ánh mắt của hắn đáng sợ như thế. Đám người Lam Du Vân cao giọng quát, hiểu, được, xuất phát, vù, hơn 100 người hóa thành luồng sáng bay hướng Hiên Giật quận. Thực lực đám người Lam Du Vân cường đại cho nên từ xa đã thấy cảnh tượng thảm khốc. Đằng trước tường thành của quận Hiên Giật đông nghẹt võ giả nhân loại và thú triều giằng co, tiếng giết rung trời, máu chảy thành sông, tay chân cụt chất thành núi. Các yêu thú cường đại nghiền ép trên chiến trường, móng vuốt to lớn mỗi lần đập xuống là có võ giả bị chấn thành bột, máu thịt tung tóe vô cùng thê thảm. Nhưng võ giả nhân loại bất chấp tất cả, đặc biệt là nửa bước vương giả ít người hơn nửa bước yêu vương, nhưng vì để chặn lại chúng nó thì vô số cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ cũng liều mạng như thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ vì ngăn lại nửa bước yêu vương bảo vệ quê hương của mình. Dù đã biết trước là chiến tranh thảm khốc, nhưng lại thấy lần nữa làm đám người Lam Du Vân rung động vì hào khí thấy chết không sờn của võ giả Hiên Giật quận. Đổi lại ở đảo Mê Thất tuyệt đối sẽ không làm được điều này. Giết! Đám người Lam Du Vân máu nóng sôi trào, ánh mắt đỏ rực, bị lây nhiễm cảm xúc, tốc độ bay tăng vọt, họ gầm giống xông lên, thành ngầm như sấm, như thể chiến thần từ vực ngoại trở về, cố gắng xoay chuyển tình thế. Ở trên chiến trường bên ngoài Hiên Giật quận, lúc này tình huống vô cùng nguy hiểm, chém giết liên tục khiến đa số người mất đi khả năng chiến đấu. Đội võ giả Hiên Giật quận tầng tầng rút lui, đã bị ép tới dưới tường thành, không còn đường lui nữa. Đại chiến không ngừng làm mọi người kiệt sức, phải đau khổ chống đỡ. Tại sao thú triều còn chưa rút đi? Võ giả quận Hiên Giật tổn thất rất lớn mà bên yêu tộc cũng chết rất nhiều. Trước kia, nếu bị tổn thất nhiều thì yêu tộc đã rút lui chỉnh đốn binh lực. Nhưng lúc này yêu tộc quyết tâm chỉ muốn đánh chiếm Hiên Giật quận. Tuyệt vọng tràn ngập trong lòng các võ giả và dân chúng của quận Hiên Giật. Đúng lúc này, giết, giết. Vang lên tiếng nổ điếc tai như sấm sét từ chân trời phương xa rúng động lòng người. Tiếng gầm như sấm như thủy triều hóa thành sóng thần vô biên từ chân trời lao nhanh mà đến. Kèm theo uy thế hủy diệt tất cả, không thể ngăn cản. Mọi người rung động, đám người Lâm Hiền bị thương nặng đứng trên bầu trời nhìn qua. Các dũng sĩ quận Hiên Giật anh dũng chiến đấu máu me be bét trên chiến trường cũng đều ngẩng đầu nhìn. Ở trong quận thành dân chính vô tội ngước đầu lên. Chân trời phương xa xuất hiện hơn 100 điểm đen. Chớp mắt các điểm đen dần rõ ràng, đó là cường giả nhân loại. Bọn họ đạp gió cưỡi mây mà bay tới. Giết! Lam Du Vân nắm giữ lực lượng đạo văn không gian bay ở trước nhất. Chưa đến chiến trường mà nàng đã vội vàng vỗ ra một trường. Vào thú triều, một trường ấn to cỡ trăm trượng hiện ra. Giữa không trung, trường ấn dao động lực lượng không gian rực rỡ, như vượt qua khoảng cách thời không, đánh mạnh vào trong thú triều. đất lún xuống, mấy cửu tinh yêu thú cường đại bị trưởng vỗ nát thành máu loãng, sóng xung kích đáng sợ lấy trưởng ấn làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán. Nơi xung lực đi qua, tất cả yêu thú nổ tung, võ giả nhân loại kia bình yên vô sự trong lực lượng không gian khủng bố. Giết! Vô số tiếng gầm như sấm, các cường giả đến, nữ nhân áo lam đi đằng trước, trong bao cặp mắt võ giả quận hiền giật ngơ ngác mà nhìn. Trong phút chốc, công kích khủng bố như mưa sao băng ở trong đêm điên cuồng trút xuống thú triều. Chỉ chạm một cái thì có ngàn vạn yêu thú cường đại lăn ra chết, trong đó có nhiều yêu thú cửu tinh đỉnh phong đáng sợ. Chúng nó yếu ớt không chịu nổi một kích trước đòn công kích của những cường giả bí ẩn này, tất cả nổ tung thành máu. Nửa bước vương giả, là nửa bước vương giả, trời ạ, nhiều quá, cứu viện tới rồi. Người khác thì không rõ ràng, nhưng đám nửa bước vương giả bọn Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh, Giang Trần thì cảm nhận rõ rệt những cường giả bí ẩn đột nhiên đến này đều là đẳng cấp nửa bước vương giả. Đặc biệt là mấy người dẫn đầu, bọn họ mạnh tới mức làm người ta giật mình. So sánh đám người Lâm Hiền hân hoan rung động thì 11 nửa bước yêu vương khủng hoảng. Chết tiệt, ở đâu nhiều ra cường giả nhân loại nhiều quá vậy? Có quá nhiều cường giả nhân loại tiến tới nhiều hơn chúng nó cả chục lần, làm sao mà đánh? Tiếng giống to vang vọng trong thiên địa, rút lui, lui. 11 nửa bước yêu vương dẫn đầu thú triều không quan tâm đám yêu thú bên dưới, chúng xoay người bỏ chạy. Đối phương đông người như thế ở lại là không phải chiến đấu mà tự sát. Đám người Lâm Hiền sao có thể để cho nửa bước yêu vương trốn mất? Bọn họ chưa ra tay thì một đám cường giả bí ẩn đã chạy đến công kích 11 con nửa bước yêu vương. Một nửa bước yêu vương bị Lam Du Vân theo đuổi, chết đi. Từ khi đi ra đảo Mê Thất, Lam Du Vân luôn ở trong Thương Long Tý của Lâm Tiêu. Gặp Bạo Liệt Vương đánh lén, xem đại lục thương khung thảm liệt, nàng sớm đã ôm một cục tức, giờ hoàn toàn giải phóng cảm xúc đó ra. Bốn lực lượng đạo văn không gian mạnh mẽ bùng nổ, một bàn tay khổng lồ hiện ra trong không trung, chộp nửa bước yêu vương kia vào tay. Bàn tay to từ từ khép lại, lực lượng không gian đáng sợ nghiền nát, bùm. Nửa bước yêu vương bị Lam Du Vân bóp nát, cơ thể khổng lồ nổ tung, máu phun tung tóe như trời đổ cơn mưa máu. Ở góc bên kia, 10 nửa bước yêu vương khác cũng không chịu nổi. Đám người Trần Bân vừa ra khỏi Thương Long Tý thì như bầy sói, chớp mắt công kích tới 10 nửa bước yêu vương dồn dập. Hơn 100 nửa bước vương giả, bao gồm cả nửa bước vương giả cường đại như bọn Trần Bân, nắm giữ 2-3 lực lượng đạo văn không gian. 11 nửa bước yêu vương không thể chống đỡ được một giây. Chúng gào thảm nổ tung thành mưa máu, không chừa màu xương. Giết! Giết 11 nửa bước yêu vương xong, đám người Trần Bân mắn rực sáng nhìn 7 yêu thú bên dưới. Tiếng gào giống thê lương không ngừng vang lên. Trận đồ sát cứ như vậy diễn ra. Giết! Một đạo ánh đao xẹt qua 7 thú, có 100 con yêu thú nổ tung. Chết đi! Một bàn tay đè xuống một đống yêu thú bị đánh thành thịt nát và máu loãng. Trong phút chốc trên chiến trường toàn là đồ sát thảm khốc, từng mảng yêu thú gục ngã. Yêu thú phía cuối của thú triều nhanh chóng rút lui, tuôn hướng dương mạch liên vân. Một nén nhang, chỉ một nén xăng. Trừ yêu thú chạy trốn ra xa trong tầm mắt võ giả quận hiên giật, không còn yêu thú nào lành lặn, khắp nơi là xác yêu thú la liệt vô cùng thê thảm. Chúng ta được cứu rồi, bảo vệ quận hiên giật. Võ giả và dân chúng quận hiên giật ngơ ngác nhìn trời, thể xác và tinh thần mỏi mệt dâng lên khắp người, nhưng bọn họ cũng vô cùng kích động và cảm kích. Hơn 100 cường giả đứng trên bầu trời như các chiến thần. Là gã mang đến hy vọng cho quận hiên giật, bọn họ đã cứu hiên giật quận khỏi nạn thú triều. Mấy người Đông Phương Hiên Viên đến trước mặt đám cường giả bí ẩn, tràn ngập cảm kích cùng kính nói. Các vị đại nhân, tại hạ là quận vương Đông Phương Hiên Viên của hiên giật quận, cảm tạ các vị ra tay giúp đỡ. Không biết các vị là do cường giả nào của đế quốc dẫn đầu. Dù đã thấy anh tư đáng sợ của hơn 100 người, nhưng khi đến gần, đám người Đông Phương Hiên Viên vẫn bị khí thế từ nhóm Lam Du Vân chấn nhiếp. Khí thế nửa bước vương giả hùng hồn như một dòng sông nối nhau trong không trung, hình thành sông lớn khí thế bàng bạc. Dân chúng hiên giật quận ở bên dưới lấy lại tinh thần từ sau thú triều, trong lòng cũng rung động. Trời ạ, nhiều nửa bước vương giả như thế, không lẽ đế quốc võ linh phái toàn bộ nửa bước vương giả tới đây sao? Đông Phương Viên Viên hỏi, các võ giả hiên giật quận thì nhìn chăm chú. Đám người Lam Du Vân mặt không biểu tình, đáp xuống khoảnh đất ở trước quận thành. Trước mắt bao người thắc mắc, hơn 100 cường giả bí ẩn cung kính hành lễ hướng bầu trời. Hơn 100 cường giả đồng thanh kêu lên, thuộc hạ cung nghênh đại nhân. Thanh âm vang vẳng trên mặt đất mảnh đất trống bao la này, dưới chân là xác yêu thú vô tận, gộp lại thành một hình ảnh bá đạo làm mọi người ở đây suốt đời khó quên. Vù, Một bóng người từ trên bầu trời giáng xuống, Đông Phương Hiên Viên, Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh, các cường giả, võ giả và dân chúng Hiên Giật Quận rung động nhìn bóng người từ trên trời đáp xuống. Đại nhân ư? Cái này, hắn. Bóng người dần rõ ràng hơn, khuôn mặt quen thuộc, cười mỉm chi, đôi mắt trong trẻo dần hiện ra trước mắt mọi người. Đám người Đông Phương Hiên Viên há to mồm ra, hóa đá. Các tiếng kêu kinh ngạc kêu vang lên. Nhị đệ, nhị ca, Lâm Tiêu. Lâm Hiên, Lâm Nhu, Đông Phương Nguyệt Minh hốc mắt ướt át, cảm xúc kích động khuếch tán trong lòng, làm bọn họ không kiềm được mà run rẩy. Lâm Tiêu nhìn quét mọi người, cong môi nở ra nụ cười quen thuộc. Các vị, Lâm Tiêu ta đã trở về. Lâm Hiên thực lực mạnh nhất cũng là người lấy lại tinh thần đầu tiên. Tiểu tử này. Lâm Hiền lao lên ôm chặt lấy Lâm Tiêu, sau đó là Lâm Nhu, Đông Phương Nguyệt Minh, mọi người ùa lên nước mắt lưng tròng, biểu tình kích động. Bọn họ hoặc là cười to hoặc là gào khóc. Sau khi sinh tử Quỳnh Lâu đóng lại, đám người Lâm Hiên bị Võ Vương Bách Lý Chiến tách ra đi các hướng, lần lượt trở về đế quốc Võ Linh. Bọn họ vất vả cực khổ lắm mới về được quận Hiền Giật, nhưng đợi mãi không thấy Lâm Tiêu. Đám người đang lo âu thì nghe tin động trời, Võ Vương Bách Lý Chiến của đế quốc Võ Linh trên đường về bị một đống vương giả sinh tử cảnh tập sát. Lúc về đế quốc Võ Linh thì đã bị thương nặng hấp hối, làm bóng ma bao phủ mọi người. Hai năm nay đế quốc Võ Linh luôn tìm kiếm Lâm Tiêu, đám người Lâm Hiên không bỏ qua hỏi thăm tin tức của hắn. Nhưng cả đại lục thương khung bặt vô âm tín, Lâm Tiêu giống như bốc hơi, biến mất. Nhiều người cảm thấy là Lâm Tiêu đã chết. Nhưng nhóm Lâm Hiền vững tin chắc chắn là hắn còn sống, có ngày hắn sẽ trở về. Này Lâm Tiêu trở về, mang theo rất nhiều cường giả làm bọn họ rung động. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu. Từ khi nào các võ giả bên ngoài quận Hiên Giật cao giọng hò reo, đầu tiên là một người, mười người, thanh âm hòa vào nhau dần vang xa, vang to. Các võ giả quận Hiên Giật, dân chúng bên trong quận thành hét to. Tiếng hét ẩn chứa sự cảm kích, tôn sùng, kính ngưỡng, tụ tập thành một dòng lũ đâm thẳng lên trời, rúng động mười phương. Mọi người dùng cách này để biểu đạt nỗi lòng cảm kích Lâm Tiêu, biểu đạt lòng kính yêu đối với cứu tinh của quận Hiên Giật. Nhìn cảnh tượng rinh động lòng người, trong lòng đóm Lam Dâu Vân vô cùng kích động, máu nóng sôi sục, cảm xúc khó tả tràn ngập trong lòng đám người này, khiến cho bọn họ cũng muốn hét to. Nơi đây mới là võ đài cho võ giả leo lên, nơi này mới là chỗ cho cường giả tung hoành. Chỉ có ở đây, bọn họ mới thể hiện ra được thực lực của mình, đào bới tiềm lực thiên phú triệt để. Có lẽ bọn họ sẽ chết, có lẽ sẽ tan biến đi, nhưng như thế thì mới đáng giá để phấn đấu suốt đời. Tại đây, từ người của Lâm Hiên, Lâm Tiêu, quận vương Đông Phương Hiên Viên, từ võ giả đến dân chúng quận Hiên Giật, đám người Lam Du Vân nhìn thấy một thứ quý giá nhất trên đời, đó là tình cảm, tình thân, tình bằng hữu, tình yêu, tình đồng bào đồng chí mà đạo mê thất không hề có. Đây mới là thế giới bọn họ muốn, sống ở trong thế giới này sinh mệnh trở nên có ý nghĩa hơn. Chỉ có trải qua thử thách máu và lửa, bọn họ mới chính thức trở thành cường giả đỉnh cao. Một lúc lâu sau cảm xúc kích động dịu lại, mọi người bình tĩnh hơn. Đông Phương Hiên Viên nhìn lóm Lam Du Vân mở miệng hỏi. Lâm Tiêu, bọn họ là... Lâm Tiêu liếc đám người Lam Du Vân cười đáp. Bọn họ là người đi theo ta, người của mình. Đông Phương Hiên Viên, Lâm Hiên và mọi người há hốc mồm ngây ngốc. Nhiều nửa bước vương giả như thế trước kia bọn họ chưa từng gặp, chưa từng nghe. Dù là khi trải qua sinh tử Quỳnh Lâu, nửa bước vương giả cả đế quốc Võ Linh cộng gộp lại cùng lắm cũng chỉ bằng nhóm Lam Du Vân này thôi. Trong thời đại mà vương giả sinh tử cảnh là sức chiến đấu đỉnh cao, bất cứ nửa bước vương giả nào ở trong quận thành như Hiên Giật quận cũng là tồn tại cường đại nhất. Cả quận Hiên Giật cộng thêm Lâm Tiêu thì chỉ được 9 nửa bước vương giả. Hiện tại có 100 nửa bước vương giả xuất hiện trước mắt mọi người, mà đám người này đều là thuộc hạ của Lâm Tiêu. Rung động, khó tin, mừng như điên, các loại cảm xúc tràn ngập trong lòng mỗi người. Bọn họ không thể tưởng tượng, không hiểu nổi Lâm Tiêu làm sao thu phục được nhiều người như vậy. Lâm Tiêu mỉm cười nói, đi, trở về rồi nói. Chuyện về đảo mê thất không thể nói ra ở đây, đám người liền bay hướng quận thành Hiên Giật. Đột nhiên, một luồng uy hiếp kinh khủng dâng lên từ sau lưng mọi người, uy hiếp cường đại như ngọn núi che trời, mạnh mẽ đè xuống cơ thể tất cả, răng rắc. Uy hiếp quá đáng sợ, hư không trăm dặm bị đóng băng, mọi người như con kiến bị nhốt trong hư không, chờ nhúc nhích một chút ra thì không thể chống cự. Thanh âm ồm ồm quanh quẩn trong thiên địa, tràn ngập bá đạo và sát khí. Giết nhiều đệ tử yêu tộc của ta, các người quá to gan. Từ phương xa trong sơn mạch Liên Vân, một con yêu thú khủng bố dài mấy trăm thước xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Con yêu thú này đầy vảy đen thui, trên đầu có một cái sừng nhọn đâm ngược lên, lưng là vô số gai nhọn lìa chĩa, đôi cánh đen dương ra, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn đám nửa bước vương giả. Đôi mắt nó tràn ngập sự bạo ngược, ngông cuồng. Sát khí dâng lên, cảm giác như ngày tận thế, là yêu vương. Không ngờ lại là yêu vương, đám người Đông Phương Hiên Viên trái tim ngừng đập. Nhóm Lâm Hiên biểu tình cực kỳ khó coi, trong lòng chìm xuống đáy cốc. Mặc dù sớm biết là trong khí triều thổi quét toàn bộ đại lục thương khung lúc này có yêu vương tọa chấn, nhưng một năm qua chưa từng nghe nói yêu vương nào chính thức ra tay. Nhưng hôm nay yêu vương ẩn giấu sau thú triều đã ra mặt, làm cho mọi người trầm xuống. Đừng thấy có hơn 100 nửa bước vương giả tại đây, đối diện với một cường giả yêu vương thực sự hoàn toàn là giữ nhiều lành ít. Chẳng lẽ trời đã định quận Hiên Giật sẽ bị hủy diệt từ đây? Trong khi đám người Lâm Hiên tuyệt vọng, thì giật mình phát hiện trong mắt đám người Lam Du Vân không có chút tuyệt vọng nào. Nhóm bọn họ đang nhìn Lâm Tiêu. Ông... dao động vô hình bùng phát từ người Lâm Tiêu. Mọi người giật mình phát hiện họ lại có thể nhúc nhích. Trước bao cặp mắt châm chú, Lâm Tiêu xoay người, lạnh lùng nhìn con yêu vương ở phía xa. Giọng hắn lạnh băng, vang trong thiên địa. Các hạ muốn xé rách hiệp nghị yêu tộc và nhân tộc ký kết sao? Khiến hai chủng tộc toàn diện khai chiến phải không? Yêu vương giáp đèn con người co rút lại. A, vương giả nhân loại. Nó lạnh lùng nói. Không ngờ thiết thứ vương ta lại nhìn lầm. Tiểu tử nhân loại, vương giả sinh tử cảnh nhà ngươi xuất hiện ở đây đã là trái với hiệp nghị yêu tộc và nhân tộc ký kết trước. Thiết thứ vương ta ra tay cũng là hợp lý. Lâm Tiêu lạnh lùng cười. Vậy sao? Mới rồi ta chưa hề ra tay. Nhưng ngươi muốn thì cứ tới đi. Khi đó thì ngươi là tội nhân của yêu tộc, chết không có chỗ chôn. Lúc trước Lâm Tiêu không có ra tay là vì phòng ngừa làm trái hiệp nghị giữa nhân loại và yêu tộc. Vương giả nhân loại và yêu vương yêu tộc cũng có đánh nhau, nhưng không được phép ngang nhiên chém giết ở trong thú triều. Nếu Lâm Tiêu ra tay sẽ khiến cường giả yêu vương của đối phương đánh trả. Bản thân hắn thì không sợ gì, nhưng đại chiến giữa cường giả vương cấp đáng sợ chừng nào. Một chút dư âm cũng đủ hủy diệt đi cả nửa quận thành. Lâm Tiêu không thể lấy mạng sống của mấy ngàn vạn dân chúng trong Hiên Giật quận ra làm tiền cược. Sát khí dâng lên trong mắt thiết thứ vương, nó lạnh lùng nói. Tiểu tử, đừng lấy hiệp nghị của yêu tộc nhân tộc ra hù ta. Giết ngươi rồi, nhân loại cũng không dám toàn diện khai chiến với yêu tộc. Huống chi chỗ này có nhiều nửa bước vương giả, chỉ cần giết các ngươi, thiết thứ vương ta lập công lớn cho yêu tộc, làm sao các đại nhân trách tội ta được. Thiết thứ vương là thủ lĩnh ngầm của thú triều tấn công Hiên Giật quận. Nó nhận được mệnh lệnh là không tiếc trả giá công phá Hiên Giật quận, chấn nhiếp đế quốc võ linh. Thiết thứ vương không ngờ rằng vào phút chỉ mảnh treo chuông lại có nhiều nửa bước vương giả đến quận Hiên Giật, gần như quét sạch hoàn toàn thú triều dưới tay nó, làm cho nó vô cùng tức giận. Nhiều nửa bước vương giả nhân loại khiến cho thiết thứ vương quyết tâm ra tay, nhưng bất ngờ lại có cả vương giả sinh tử cảnh, giờ phút này khiến cho thiết thứ vương do dự. Lâm Tiêu nhìn ra nó do dự liền nói, vậy sao? Lâm Tiêu lạnh lùng cười, các hạ, e rằng mệnh lệnh của yêu vương cung các người cũng không phải như thế đi. Công khai làm trái lệnh của yêu vương cung, ta rất tò mò là sau khi ba cung chủ của yêu vương cung các người biết tin thì sẽ trừng phạt người như thế nào. Một yêu vương vòng ngoài như ngươi liệu có gánh nổi hay không? Thiết thứ vương hết cả hồn. Cái gì? Tiểu tử này biết luôn cả yêu vương cung, là còn biết ta thuộc vòng ngoài. Yêu vương cung là tổ chức mạnh nhất trong sơn mạch Liên Vân, thiết thứ vương chỉ là một trong những thành viên vòng ngoài cùng. Đối với một yêu vương thì đây không phải là bí mật, nhưng võ giả nhân loại không thể nào biết rõ tình hình cụ thể của yêu vương bọn họ. Không lẽ tiểu tử này lừa ta? Thiết thứ vương nổi lên nghi ngờ, nhưng rồi nó bác bỏ. Nếu đối phương biết luôn tin yêu vương cung có ba cung chủ, người không quen thuộc với yêu vương cung thì không thể nào biết được. Thiết thứ vương rung động hử lạnh một tiếng. Hử, tiểu tử, lần này coi như người may mắn. Thiết thứ vương vỗ cánh chớp mắt biến mất trên bầu trời, bị Lâm Tiêu nói làm cho thiết thứ vương mất hết cả can đảm ra tay. Đối phương hiểu quá rõ, không chừng cao tầng yêu tộc và nhân tộc có hiệp nghị gì đó về thú triều. Thiết thứ vương tùy tiện phá hoại, nó chỉ là yêu vương vòng ngoài thì sẽ không chịu nổi trừng phạt của cấp trên. Đám người Lâm Hiên nhìn bóng lưng của thiết thứ vương biến mất mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đi. Nhóm Lâm Hiên giật mình nhìn Lâm Tiêu, mới 2 năm không gặp mà hắn đã trở thành vương giả sinh tử cảnh, làm bọn họ vô cùng khó tin. Không biết 2 năm nay, Lâm Tiêu đã trải qua những gì? Yêu vương rút lui, quận Hiên Giật bình an, mọi người lấy lại tinh thần từ nỗi hãi hùng. Một đống võ giả dẹn dẹp chiến trường cứu trợ người bệnh, giải phẫu yêu thú theo chỉ huy, tất cả làm theo thứ tự. Lâm Tiêu thì theo đại ca Lâm Hiên quay về gặp phụ mẫu, nhìn Lâm Vệ Quốc và Trần Phượng Lan bình yên thì lòng của Lâm Tiêu cũng nhẹ đi, rồi lại đến phủ thành chủ. Bận rộn xong, vẻ mặt Lâm Hiên ủ rũ, ho ra máu, cả người mềm nhũn, và Đông Phương Nguyệt Linh cũng lảo đảo. Lâm Tiêu căng thẳng nhìn hai người. Đại ca, Nguyệt Linh quận chúa, hai người có sao không? Lâm Hiền cố nặn ra nụ cười, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi. Ta không sao. Đông Phương Nguyệt Minh lên tiếng. Lâm Tiêu, ngươi không biết đâu. Đại ca của ngươi và tỷ tỷ của ta lúc trước đi đón phụ mẫu ngươi đến Hiên Giật quận. Giữa đường đã bị người ta ám sát suýt chết, đến bây giờ vết thương vẫn chưa lành. Cái gì? Mắt Lâm Tiêu bắn ra sát khí. Đại ca bị ám sát ư? Xảy ra chuyện gì? Lâm Hiền miễn cưỡng cười lắc đầu. Cũng không có gì đâu. Cho ta xem. Tay của Lâm Tiêu vịn người đại ca Lâm Hiên, lực lượng thần hồn nhanh chóng thẩm thấu vào cơ thể. Quả nhiên, Lâm Tiêu cảm nhận vết thương ngầm cực kỳ nghiêm trọng trong cơ thể đại ca. Lực lượng hắc ám cực kỳ tà ác động lại. Lực lượng này rất mỏng, không ngừng ăn mòn cơ thể, phá hoại máu thịt của Lâm Hiên. Mà lực lượng này rất đặc biệt, cách bình thường khó mà có thể xóa bỏ được nó như giỏi trong xương. Nếu Lâm Hiên không nắm giữ áo nghĩa sinh tử, thì lực lượng này đã ăn mòn hết sức sống mà chết. Không chỉ Lâm Hiên, trong người Đông Phương Nguyệt Linh cũng có lực lượng tương tự. So với Lâm Hiên mạnh mẽ thì lực lượng tà ác trong cơ thể Đông Phương Nguyệt Linh lại không dữ dội bằng của gã, tạo thành những thương tổn cho nàng. Lâm Tiêu cẩn thận phân biệt xong, trầm ngâm nói, đừng nhúc nhích. Lâm Tiêu đánh ra một luồng chân nguyên thẩm thấu vào cơ thể Lâm Hiên. Lâm Hiên lắc đầu, nhị đệ đừng tốn công, vô ích thôi. Lúc trước vì thanh trừ lực lượng tà ác này, Lâm Hiên đã tốn bao công sức nhưng bất lực. Lâm Tiêu không đáp, hắn thử dùng chân nguyên tinh thần để thanh trừ lực lượng tà ác, nhưng nó đã hoàn toàn hòa hợp với máu thịt của Lâm Hiên. Nếu cưỡng ép xóa bỏ nó sẽ tổn thương gã càng nặng. Mắt Lâm Tiêu lạnh băng. Lực lượng thật là độc ác. Lực lượng này đã tổn thương cơ thể đại ca rất nghiêm trọng. Nếu không trị kịp lúc thì e rằng không lâu sau, khí huyết sói mòn dẫn đến chết người. Ở trong đại điện, mọi người hồi hộp nhìn Lâm Tiêu chầm chầm. Trong thời gian này, bọn họ đã rất nhiều người nghĩ cách cứu chữa, nhưng không được. Hiện tại Lâm Tiêu trở thành vương giả sinh tử cảnh, tuy biết vết thương này nghiêm trọng, nhưng trong lòng bọn họ vẫn có chút chờ mong, ảo tưởng. Lâm Tiêu nhíu mày, muốn phá hoại huyết khí sao? Một ý nghĩ nảy ra trong đầu Lâm Tiêu, hắn thúc giục tử tuyền thiên thương viêm trong đầu, một tia lực lượng căn nguyên của tử tuyền thiên thương viêm thông qua chân nguyên bảo vệ thấm vào người Lâm Hiên. Thuộc tính mạnh nhất của tử tuyền thiên thương viêm chính là sinh mệnh, không chừng có công hiệu đặc biệt. Quả nhiên, thần hồn của Lâm Tiêu cảm giác được tử tuyền thiên thương viêm vừa vào người Lâm Hiên liền cắn nuốt lực lượng tà ác bên trong. Ban đầu lực lượng tà ác chống cự, nhưng trước thiên hòa thì nó cũng chỉ chống chọi được giây lát rồi bất lực, hóa thành khói đen tan biến đi. Lực lượng của tử tuyền thiên thương viêm nhanh chóng chữa trị khí huyết suy kiệt. Trong các cặp mắt giật mình, khuôn mặt tái xanh của Lâm Hiên nhanh chóng hồng hào trở lại, không còn vẻ ủ rũ, còn toát ra sức sống bừng bừng. Lâm Hiên siết chặt hai tay, cảm nhận được lực lượng cường đại trong cơ thể, vẻ mặt hắn khó tin. Vết thương của ta thực sự lành lại. Lâm Tiêu lại làm y như vậy, chữa lành cho Đông Phương Nguyệt Linh. Làm xong tất cả, hắn mới rảnh rỗi hỏi sang chuyện khác. Đại ca, rốt cuộc là ai làm? Đám người Đông Phương Hiên Viên nói ra suy đoán của mình cho Lâm Tiêu nghe. Không ngờ, trong 2 năm ta vắng mặt xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hoàng thất đế quốc võ linh truy tìm ta, La Sơn Tông thì đánh chết cái nết không chừa. Không biết tung tích của ta lại đi xuống tay với người thân của ta sao? Nghĩ lại mà run, nếu đại ca Lâm Hiên và Đông Phương Nguyệt Linh tẩu tử chết vì chuyện này, thì trong lòng Lâm Tiêu sẽ không tha thứ cho mình. La Sơn Tông sao? Khí thế vô hình bộc phát từ trên người Lâm Tiêu, bắn thẳng lên mây. Ánh mắt hắn sắc bén, Lâm Tiêu như một sát thần đáng sợ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đám người trong đại điện bị khí thế chấn nhiếp, tâm hồn dao động. Lâm Tiêu, ngươi muốn làm gì? Đừng lỗ mãng. Lâm Tiêu nghiến răng, gằn từng chữ. Các vị yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng, nhưng chờ thú triều kết thúc, Lâm Tiêu ta sẽ hoàn thành lời thề từng hứa, dẫm nát La Sơn Tông, lấy lại tất cả lẽ công bằng. Mặt ngoài chuyện của đại ca Lâm Hiên là liên minh ngầm làm, không liên quan đến La Sơn Tông, nhưng Lâm Tiêu rất thông minh, trong đế quốc võ linh chuyển ra mấy tin tức này, trừ La Sơn Tông ra thì không có thế lực thứ hai biết đến, chắc chắn là La Sơn Tông đã làm những điều này. Nghe Lâm Tiêu nói, thủ lĩnh các đại thế lực như Nguyên Võ Thánh Địa cả người run lên. Câu này quen thuộc biết bao. Ngày xưa La Bá Thiên dẫn là thiền đồ đến quận Hiền Giật định giết Lâm Tiêu, thì hắn đã từng tuyên bố câu này. Mới vài năm ngắn ngủi mà lời thề đã sắp được thực hiện. Những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu ở trong quận thành Hiên Dật. Có hơn 100 nửa bước vương giả thuộc hạ của hắn tọa trấn, quận vương Đông Phương Hiền Viên, hai dân chúng đều vững dạ yên tâm. Lúc trước bọn họ không biết hiệp nghị giữa nhân tộc yêu tộc là gì, nhưng nghe Lâm Tiêu và Thiết Tử Vương nói chuyện với nhau thì lờ mờ hiểu ra, dường như cường giả nhân tộc và yêu tộc có ước định với nhau. Trong đại chiến giống như thú triều, không thể có cường giả yêu vương nhúng tay, vương giả sinh từ cảnh nhân loại cũng không được xen vào. Bọn họ không rõ tại sao nhân tộc yêu tộc có hiệp nghị này, nhưng điều đó đại biểu quận Hiên Dật có hơn 100 nửa bước vương giả tọa trấn. Trước khi hiệp nghị giữa hai tộc bị xé rách, thì nơi này chính là quận thành an toàn nhất của đế quốc Võ Linh, thậm chí an toàn nhất trên đại lục. Dù có cường giả yêu vương đến thì có Lâm Tiêu tọa trấn, quận Hiên Dật cũng không sợ. Vì phòng ngừa yêu tộc lại tấn công, Lâm Tiêu lặng lẽ tu luyện, rồi kêu nhóm người Lam Du Vân dạy cho vài cường giả Hiên Dật quận. Lâm Tiêu yêu cầu quận vương Đông Phương Hiên Viên tất cả máu thịt của yêu thú cung cấp cho võ giả ăn phải qua tay hắn tế luyện. Đám người quận vương thắc mắc, Lâm Tiêu giải thích là hắn có một phương thuốc kỳ diệu. Máu thịt yêu tộc qua tay Lâm Tiêu tế luyện sẽ hoàn toàn được giải phóng năng lượng, bổ sung tốt hơn cho võ giả, thậm chí là bổ ích cho tu luyện. Gần một năm thú triều tập kích khiến đồng ruộng bên ngoài Hiên Dật quận bị phá, lương thực trong thành bị ngừng cung cấp. Bởi vậy mà thịt yêu thú có nhiều năng lượng chính là món ăn đa số võ giả cần dùng mỗi ngày. Lâm Tiêu biết rõ đảo Mê Thất có nhiều nửa bước vương giả, hoàn toàn là nhờ vào lực lượng của tử tuyển thiên thương viêm thẩm thấu trong cơ thể của hải yêu, rồi bị võ giả đảo Mê Thất bắt ăn. Nếu các võ giả quận Hiên Dật ăn thịt yêu thú có lực lượng tử tuyển thiên thương viêm, chắc không lâu sau bọn họ sẽ giống như đảo Mê Thất, có rất nhiều cường giả đột phá tới nửa bước vương giả. Đây chính là điều mà Lâm Tiêu mong muốn về lâu về dài. Mặc dù trong lòng quận vương Đông Phương Hiên Viên tràn ngập khó hiểu tò mò, nhưng gã tin tưởng Lâm Tiêu tuyệt đối liền đồng ý yêu cầu này. Vậy là mỗi ngày Lâm Tiêu làm thêm một nhiệm vụ, rót thêm một phần lực lượng của tử tuyển thiên thương viêm vào đống thịt yêu thú. Mấy ngày liên tiếp Lâm Tiêu rót lực lượng vào thịt yêu thú, những thịt này trải qua nấu nướng trở thành thực vật bổ sung năng lượng cho võ giả nơi đây. Khiến Lâm Tiêu bất ngờ là tử tuyển thiên thương viêm là thiên hỏa, lực lượng căn nguyên trừ tự mình khôi phục ra còn có thể hấp thu lực lượng trong máu thịt. Mới mấy ngày, lực lượng căn nguyên của tử tuyển thiên thương viêm chẳng những không tiêu hao, ngược lại trong quá trình Lâm Tiêu rót ra nhờ hấp thu nhiều năng lượng có trong máu thịt yêu thú, cho nên tử tuyển thiên thương viêm ngày càng mạnh. Lâm Tiêu không ngờ đến kết quả này, hèn gì lúc trước tử tuyển thiên thương viêm khống chế nhiều nửa bước hải yêu vương rót lực lượng của mình vào người chúng. Mặc dù đã đồng ý yêu cầu của Lâm Tiêu, nhưng có Đông Phương Hiền Viên cũng không ôm nhiều hy vọng về cái gọi là tế luyện. Nhưng kết quả lại làm cả đám phải rớt cả tròng mắt. Chỉ mấy ngày hiệu quả tế luyện đã rõ ràng, tất cả võ giả Hiên Dật quận ăn thịt yêu thú mà Lâm Tiêu tế luyện đều kinh sợ phát hiện năng lực phục hồi của bọn họ tăng vùn vụt. Ban đầu bọn họ nhận định nhiều võ giả bị thương trong thú triều cần nửa tháng hay 1-2 tháng mới được chữa lành. Nhưng hiện tại chỉ vài ngày, đa số đã khỏe lại, một số võ giả bị thương nặng cũng một bước tiến ra. Mỗi ngày là đều có thay đổi. Bởi vì dốc hết sức chống đỡ thú triều, cho nên hầu hết võ giả đã dốc cạn tiềm lực. Sau khi lành vết thương, đa phú võ giả lần lượt đột phá, khiến cho lượng cường giả Hiên Dật quận chẳng những không giảm vì thú triều mà còn tăng trưởng nhiều lên. Điều này vẫn chưa phải là khoa trương nhất, đáng sợ hơn là các cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ thế hệ trước như Đông Phương Hiên Viên, Thái Thúc Ngọc, ăn thịt, Lâm Tiêu tế luyện xong, cả năm người lĩnh ngộ giáo nghĩa sinh tử trước kia chăm chỉ khổ tu cỡ nào cũng không được, một hơi liền trở thành nửa bước vương giả, làm chấn động cả quận thành. Đến đây thì quận Hiên Dật đã có số lượng nửa bước vương giả từ 8 người lên thành 13. Lâm Tiêu hoàn toàn cũng không ngờ đến kết quả này. Nhưng ngẫm lại cũng không có gì bất ngờ. Thực lực của đám quận vương đã đủ, mấy chục năm qua kẹt mãi ở tầng thứ này khiến họ không thể lĩnh ngộ giáo nghĩa sinh tử. Bọn họ đã bỏ lỡ mất thời kỳ hoàng kim để lĩnh ngộ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì suốt đời không thể tiến bộ trở thành nửa bước vương giả. Nhưng tử tiền thiên thương viêm của Lâm Tiêu cho đám người Đông Phương Hiền Viên một cơ hội đột phá. Ở trong luyện võ tràng, ầm một tiếng, Lâm Tiêu lại đánh bay Lâm Hiên, Lâm Nhu cởi rộ lên. Ha ha, đại ca không bằng nhị ca, quê quá. Lâm Nhu nhảy nhót như một đứa trẻ, chỉ ở trước mặt Lâm Tiêu và Lâm Hiên, nàng mới bày ra dáng vẻ ngây thơ như vậy. Lâm Hiên lắc đầu, không đánh nữa. Lâm Hiên giả bộ buồn, nói với Lâm Nhu. Có tam muội nào lại chê đại ca như vậy không? Ta là ca ca của tam muội mà. Lâm Nhu nhe răng, Nhị ca cũng là ca ca của muội, hơn nữa ta muội nói thật, nhị ca thấy phải không? Lâm Tiêu bật cười nói, đại ca nắm giữ không gian rất tốt, nhưng vì không được chỉ đạo theo hệ thống cho nên lĩnh ngộ khó khăn. Dù sao áo nghĩa không gian là hư vô mờ mịt, muốn ngộ đạo trong một lúc thì vô cùng khó khăn. Hiện giờ đại ca Lâm Hiên lĩnh ngộ áo nghĩa không gian đã rất tốt, nếu tính theo đạo văn không gian thì ước chừng là khoảng 2 đạo. Nhưng vì Lâm Hiên không có trực tiếp hấp thù đạo văn không gian, cho nên gã lĩnh ngộ áo nghĩa không gian hơi chút lộn xộn. Đương nhiên, thiên phú của đại ca Lâm Hiên cực kỳ kinh khủng. Nếu chỉ so đấu thực lực thì gã không kém gì Lam Du Vân, đã nắm giữ 4 lực lượng đạo văn không gian. Lâm Tiêu thầm nghĩ khi nào có rảnh thì nên dẫn đại ca Lâm Hiên đi cấm địa đạo văn trên đảo Mê Thất. Thiên phú của đại ca tu luyện ở đó sẽ rất nhanh tiến bộ. Nhưng trước mắt là chưa phải thời điểm. Sau khi so tài, Lâm Hiền trịnh trọng kêu Lâm Tiêu lại. Lâm Tiêu hỏi, đại ca, có chuyện gì cứ nói đi. Mấy ngày nay Lâm Tiêu cảm giác trong lòng đại ca nặng trĩu ưu tư, dường như có tâm sự nặng nề. Nhưng đại ca không nói, Lâm Tiêu cũng không hỏi. Nhị đệ, ngươi không cảm thấy thú triều tập kích rất kỳ lạ sao? Ta nghe nói thú triều tập kích lan tràn khắp đại lục, khá nhiều thú triều do yêu vương dẫn dắt, nhưng kỳ lạ cho đến nay không có yêu vương nào tấn công. Ta nghe nói hiện tại đế quốc Võ Linh mới bị công chiếm nhiều thành trì bình thường, trong 8 quận thành chúng ta lại chưa quận nào ngã. Thu triều quy mô như thế lại cho ra kết quả này. Nhị đệ không cảm thấy có gì khác lạ sao? Lâm Tiêu nhìn đại ca Lâm Hiên, nếu gã lo lắng về điều này thì dễ giải quyết. Lâm Tiêu ngẫm nghĩ, mở miệng nói, ta hiểu được ý của đại ca, thu triều lần này tập kích đúng là quái dị. Nhưng theo tin tức ta hỏi thăm thì yêu tộc không có ý muốn toàn diện khai chiến với nhân tộc mà là vì muốn đòi lại sinh mệnh chi tinh. Ta nghĩ đại ca cũng nhìn thấy yêu tộc cuồng nhiệt sinh mệnh chi tinh như thế nào trong sinh tử quỳnh lâu. Ngoài ra yêu tộc đang tìm kiếm thứ gì đó. Lâm Tiêu nói ra mục đích thực sự của yêu tộc. Hắn không nói nguồn gốc tin tức đến từ đâu. Phân thân toàn địa giáp là bí mật sâu kín nhất của Lâm Tiêu. Không chỉ đại ca Lâm Hiên mà hắn không nói cho bất kỳ ai. Không phải Lâm Tiêu không tin tưởng bọn họ, mà càng ít người biết thì càng tốt. Nghe Lâm Tiêu kể ra tin tức, biểu tình của Lâm Hiên không bình tĩnh lại mà càng kích động. Nhị đệ nói thật không? Lâm Tiêu nhíu mày, chắc là không giả, sao vậy? Lời của Lâm Hiên nói như tiếng sét bên tai. Nhị đệ, nếu ta đoán không sai thì yêu tộc đang tìm Thái Thần Tháp trong tay ta. Biểu tình của Lâm Hiền nghiêm túc nói, ta cảm ứng từ Thái Thần Tháp dường như sâu trong sơn mạch Liên Vân có một lực lượng cực kỳ đáng sợ. Luôn tìm cách câu thông với nó, lực lượng này lúc ngừng lúc nối nhưng chưa từng dừng lại, cho nên ta không dám sử dụng Thái Thần Tháp. Ta biết khi vận dụng Thái Thần Tháp sẽ bị đối phương cảm ứng ra. Thái Thần Tháp ư? Lâm Tiêu ngẫm nghĩ, càng lúc càng cảm thấy là rất có thể. Lâm Tiêu đã từng nghe Long Gia nói Thái Thần Tháp thật ra là một thánh khí vô cùng đáng sợ của một mạch yêu tộc nào đó. Nếu Lâm Tiêu đoán không sai thì mạch này chính là mạch Liên Vân. Dù sao đại ca Lâm Hiên đào được Thái Thần Tháp trong cổ địa Thái Thần, trái tim màu vàng của phân thân toàn địa giáp cũng lấy ra từ đó. Giữa hai bên chắc chắn phải có một mối liên quan. Lâm Hiên lấy ra không gian giới chỉ đặt vào trong tay Lâm Tiêu. Nhị đệ, ta quyết định giao Thái Thần Tháp lại cho ngươi. Đại ca làm gì? Lâm Hiền nhìn Lâm Tiêu, nghiêm túc nói. Nhị đệ, đại ca đã nghĩ kỹ. Thiên Mãng Vương từng nói Thái Thần Tháp là thánh khí yêu tộc, khó có thể phát huy tác dụng trong tay ta. Với thực lực hiện tại của ta thì khó bảo đảm Thái Thần Tháp không bị lực lượng trong sơn mạch Liên Vân phát hiện. Khi đó chẳng những bản thân gặp nguy hiểm mà liên lụy cả nhị đệ, phụ mẫu, tam muội, cả quận Hiên Giật. Nhị đệ là vương giả sinh tử cảnh, chỉ cần linh hồn tế luyện thì sẽ giấu được Thái Thần Tháp kín hơn. Đây là thứ nhất. Thứ hai, khi nhị đệ trở về không hiểu sao, ta cảm giác khí tức trên người nhị đệ hấp dẫn Thái Thần Tháp rất nhiều. Ta có nghe nói truyền thuyết báu vật chọn chủ nhân, không chừng là Thái Thần Tháp thích hợp với nhị đệ hơn. Hiện nay đại lục náo động, yêu tộc hoành hành, thậm chí đế quốc Võ Linh cũng nghi ngờ chúng ta. Nhị đệ là vương giả sinh tử cảnh duy nhất trong nhà, chỉ khi nhị đệ càng mạnh thì mới bảo vệ được mọi người tốt hơn, hiểu ý ta không? Nên nhị đệ đừng từ chối, ta đã xóa bỏ ý niệm tinh thần trong Thái Thần Tháp, nhị đệ chỉ cần tế luyện là sẽ nắm giữ được ngay. Nhị đệ phải sống sót và càng phải mạnh hơn nữa. Hứa với đại ca đi, mắt của Lâm Hiên sáng lên. Đối mặt với ánh mắt trịnh trọng của đại ca Lâm Hiên, Lâm Tiêu hé môi nhưng cuối cùng lại gật đầu. Đại ca yên tâm. Sau khi biết là Khôi Đấu Lão Tổ đang tìm Thái Thần Tháp, Lâm Tiêu cũng không muốn Thái Thần Tháp ở trong đại ca Lâm Hiên nữa. Thực lực của Khôi Đấu Lão Tổ là siêu cấp đáng sợ. Nghe đại ca Lâm Hiêu nói thì là chắc cũng sắp bị lộ đến nơi. Bọn họ là huynh đệ tâm ý tương thông, đều hiểu được suy nghĩ của đối phương. Lâm Tiêu ngẫm nghĩ liền lấy không gian giới chỉ ra. Đại ca giao thái thần tháp cho ta sẽ ảnh hưởng đến thực lực. Ở chỗ ta có một món vũ khí vốn định chờ đại ca đột phá sinh tử cảnh mới đưa. Nhưng bây giờ ta đưa trước vậy, có món vật này nhất định sẽ giúp thực lực đại ca tiến bộ. Chờ ta đột phá sinh tử cảnh mới đưa ư? Lâm Hiên nhận lấy không gian giới chỉ, tinh thần lực thẩm thấu vào trong, lập tức rùng mình. Đây là... Ở trong không gian giới chỉ này có một thanh chiến phủ toát ra dao động hùng hồn, là binh khí vương giả toái thiên phủ, còn có một quyển bí tịch là tu di phủ pháp thiên cấp cao giai. Lâm Tiêu là một đao khách, có Long Vân đao thì hắn không cùng dùng đến toái thiên phủ nữa. Cùng một chiêu thức, cùng là vương giả chi binh, nhưng sử dụng Long Vân đao ra chiêu mạnh hơn toái thiên phủ gấp đôi. Toái thiên phủ nằm trong tay Lâm Tiêu không phát ra được tác dụng, chẳng bằng tặng cho đại ca. Phong cách chiến đấu của Lâm Hiên bá đạo cuồng ngạo, toái thiên phủ là vũ khí vô cùng thích hợp. Lâm Hiên nhìn Lâm Tiêu. Vậy đại ca mà từ chối thì thành ra kỳ cục rồi. Lâm Hiên cất động nhận lấy toái thiên phủ vô cùng hưng phấn. Đêm khuya, sâu trong núi hang, cách Hiên Giật quận thành cả vạn dặm, Lâm Tiêu đang ngồi xếp bằng, mắt lóe ra tia sáng. Vù, một ngọn lửa vô hình bùng cháy trong người Lâm Tiêu, tầng tầng bao vây lấy hắn. Có tam muội chân hỏa, tin tưởng là khí tức thái thần tháp sẽ bị che giấu đi. Thái thần tháp là thánh khí yêu tộc, rất có thể khôi đấu lão tổ đang tìm kiếm nó khắp nơi. Đối diện với đại năng yêu tộc đáng sợ đó, Lâm Tiêu không dám lơ là. Hắn sử dụng tam muội chân hỏa tầng tầng bao vây ở bên trong núi hoang, thả ra thái thần tháp. Tháp nhỏ bằng đá cổ xưa lơ lửng trong không trung, thoạt trông không có gì đặc biệt, khí tức cũng không quá mãnh liệt. Nếu thái thần tháp lưu lạc bên ngoài sẽ không ai đoán ra được đây là một thánh khí siêu mạnh của yêu tộc. Lâm Tiêu ngưng tụ tinh thần lực lại, thử tế luyện thái thần tháp. Tinh thần lực đỉnh cửu phẩm trong đầu Lâm Tiêu như thủy triều tuôn ra ồ ạt vào thái thần tháp. Chỉ mất 5 phút, hắn đã để lại ấn ký tinh thần của mình ở trong thái thần tháp. Nhưng chưa đủ. Bảo vật đẳng cấp vương phẩm trở lên, trừ ấn ký tinh thần ra còn cần phải để lại dấu ấn linh hồn mới hoàn toàn là khống chế. Lâm Tiêu thi triển lực lượng linh hồn hắn nhanh chóng hòa vào trong thái thần tháp. Ông, linh hồn của Lâm Tiêu mới vào thái thần tháp thì có cảm giác quen thuộc truyền ra. Thái thần tháp bằng đá chợt tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng vô cùng đáng sợ làm Lâm Tiêu hết cả hồn. Có chuyện gì? Thái thần tháp điên cuồng hấp thu lực lượng linh hồn của Lâm Tiêu, lực hút đáng sợ khiến hắn tu luyện cửu ngự phân thần thuật cũng khó mà rút ra. Lâm Tiêu kinh khủng nhìn lực lượng linh hồn không ngừng bị rót vào trong thái thần tháp. Trong thái thần tháp toát ra một lực lượng kỳ lạ, xuyên qua linh hồn kết nối với toàn địa giáp phân thân đang lột xác trong hóa long chỉ. Ở trong hóa huyết chỉ này, ánh sáng vàng chói lòa, sóng nước cuồn cuộn, các tầng lực lượng ồ ạt chui vào cái kén vàng ẩn chứa toàn địa giáp phân thân. Bên trong kén vàng mơ hồ hiện ra cái khí trong suốt không màu. Vù, dao động không gian xẹt qua, khôi đấu lão tổ lướt đến bên hóa huyết chỉ. Lão nhìn cái kén vàng bên dưới, sắc mặt biến đổi. Chuyện gì? Sao ta cảm giác được khí tức thánh khí tộc ta từ người của tiểu tử này? Chẳng lẽ hóa huyết chỉ kích hoạt một lần, một phần lực lượng khác ẩn giấu trong cơ thể hắn? Thật là lạ. Khôi đấu lão tổ có mạnh mấy cũng không thể nào đoán ra bản tôn Lâm Tiêu đang luyện hóa thái thần tháp nên tạo ra kết quả như thế này. Ở trong lòng núi hoang, linh hồn trong đầu Lâm Tiêu biến mất 1/3 mới để lại được ấn ký linh hồn trong thái thần tháp. Thái thần tháp này quá đáng sợ, tiêu hao mất 1/3 lực lượng linh hồn của ta, không uổng là thánh khí. Khắc ấn ký và vương giả như toái thiên phủ chỉ tiêu hao mất 1% so với thái thần tháp mà thôi. Cái tháp nhỏ bằng đá cổ xưa này xoay tròn, hóa thành cái tháp nhỏ xíu chỉ cao 3 tấc rơi vào trên tay Lâm Tiêu, cảm giác quen thuộc như một cánh tay nối dài. Tuy cái tháp nhỏ xíu, nhưng Lâm Tiêu cảm giác được sâu bên trong thái thần tháp này là ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Lực lượng này ngủ đông ở sâu bên trong, khi nào nó bùng nổ thì sẽ hình thành lên uy lực tuyệt đối là kinh thiên động địa. Hiện tại Lâm Tiêu không đủ sức để nắm giữ nó. Lâm Tiêu liền cất thái thần tháp, tam muội chân hỏa cũng thu lại, bước vào hư không rồi biến mất. Ở trong sơn cốc sâu nhất ở sơn mạch Liên Vân, Thiết Tứ Vương phập phồng lo sợ quỷ dạp dưới đất. Ở bên trên Thiết Tứ Vương là cung chủ của Yêu Vương Cung đang lạnh lùng nhìn nó, ánh mắt tức giận. Thiết Thứ Vương kinh hoàng giải thích, người run cầm cập. Ba vị đại nhân, 3 phút chỉ mảnh treo chuông, đối phương đột phá có gần 100 nửa bước vương giả tới cứu viện. Thuộc hạ thống lĩnh đại ngũ lập tức tan vỡ, chỉ còn gần 1/10 còn sống. Thuộc hạ vốn muốn ra tay giết hết nửa bước vương giả, nhưng không ngờ đối phương còn có một vương giả sinh tử cảnh. Vì hiệp nghị giữa nhân tộc và yêu tộc cho nên thuộc hạ không dám tùy tiện tấn công, cho nên mới rút lui về. Một cung chủ sắc mặt khó coi nói, đổ phế vật. Cung chủ này phất tay, hất văng thiết thứ vương. Lực lượng cường đại làm cơ thể nó nứt dạng li ti, chảy máu ròng ròng. Thiết thứ vương lại không dám chống cự. Cung chủ tha mạng. Cút đi, sau này tính sổ với người sau. Thiết thứ vương lúc này mới chật vật đi ra. Cung chủ này nhíu mày nói. Hử, hơn 100 nửa bước vương giả. Quận hiên giật lấy đâu ra thực lực lớn như vậy? Hơn nữa nhiều nửa bước vương giả như thế hầu như đã là hơn nửa bước vương giả của toàn bộ đế quốc Võ Linh. Chẳng lẽ đế quốc Võ Linh không sợ chúng ta phá hỏng hiệp nghị, trực tiếp giết chết thiên tài bên cạnh họ sao? Báo cho lão tổ biết đi, để lão tổ ra quyết định. Ở trước ngọn núi đen, ba yêu vương cung kính đứng trước mặt khôi đấu lão tổ. Nếu vậy thì tạm thời bỏ qua hiên giật quận. Chúng ta tạm thời chưa có chuẩn bị xé bỏ hiệp nghị. Các người lập tức tăng mạnh binh lực với mấy đại quận khác của đế quốc Võ Linh. Không chiếm được hiên giật quận thì chuyển sang quận khác, thiếu gì. Phải buộc đế quốc Võ Linh này thỏa hiệp. Tuân lệnh lão tổ, ba yêu vương lúc này lui ra. Khôi đấu lão tổ ngồi trên cái ghế dài màu đen, nhỏ giọng nói. Kỳ lạ, sao ta đột nhiên không cảm ứng được thái thần tháp tồn tại nữa? Chẳng lẽ bị yêu vương nào trộm đi tế luyện? Ta luôn tìm kiếm trong thế giới nhân tộc có lẽ là sai lầm. Thái thần tháp là thánh khí của mạch ta. Vương giả nhân loại dù có luyện hóa nó cũng không thể hoàn toàn che giấu khí tức. Chỉ có vương giả yêu tộc mới có năng lực này. Trong quận hiên giật những ngày tháng tiếp theo, Lâm Tiêu mất đi 1/3 linh hồn đang khắc khổ, tu luyện cửu ngự phân thuần thuật để khôi phục lại. Lâm Tiêu phải mất 3 tháng mới bổ sung được lực lượng linh hồn đã tiêu hao. Trải qua tiêu hao và bổ sung, lực lượng độ mạnh linh hồn của Lâm Tiêu tăng lên một mảng lớn. Tinh thần lực của Lâm Tiêu từ đỉnh của cựu phẩm đột phá lên vương phẩm, hắn cũng hoàn toàn không ngờ đến điều này. Tinh thần lực đột phá Lâm Tiêu có thể sáng tạo ra tâm hỏa không thua gì thiên hỏa, các mặt thực lực của hắn đều tăng vọt nhiều lần. So với hiên giật quận Bình Yên thì mấy quận khác của đế quốc Võ Linh gặp phải yêu tộc tấn công mãnh liệt chưa từng có, thoáng chốc các quận bùng nổ đại chiến khốc liệt. Tháng thứ ba từ khi khôi đấu lão tổ ra lệnh, quận Võ Uy bị công chiếm. Nhiều dân chúng mất quê hương không có chỗ về, di chuyển đến các quận khác. Dọc đường đi thường vòng nặng nề, 10 phần cũng không còn lại được một. Quận Võ Uy bị đánh chiếm khiến toàn bộ đế quốc Võ Linh kinh sợ, mà yêu tộc thì vẫn tấn công điên cuồng. Xu hướng là không đánh chiếm tất cả quận của đế quốc thể không bỏ qua. Cuối cùng hoàng thất của đế quốc lén đàm phán với yêu tộc trả giá 100 khối sinh mệnh chi tinh. Yêu tộc của Sơn Mạch Liên Vân mới bắt đầu lui binh. Trên bầu trời của Sơn Mạch, Lâm Tiêu nhìn đám yêu thú rầm rộ chạy sâu vào sơn cốc, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, yêu tộc đến lúc này thực sự lui binh. Mấy tháng nay, Lâm Tiêu luôn lo lắng yêu tộc sẽ bất chấp tất cả mà phái yêu vương tấn công hiên giật quận. May mắn là điều hắn lo lắng đã không xảy ra. Mắt Lâm Tiêu bắn ra một tia sáng lạnh. Bây giờ là lúc đặt mục tiêu La Sơn Tông. Lâm Tiêu nhìn về hướng La Sơn Tông, ánh mắt lạnh băng. Thú triều kết thúc, Lâm Tiêu rốt cuộc có thời gian đi thực hiện chuyện của mình. Nhưng trước đó hắn cũng phải làm một số chuẩn bị cần thiết. La Sơn Tông chính là hoàng thất của đế quốc La Sơn từ hơn 2.000 năm trước, một trong mấy thế lực cao cấp nhất của đế quốc Võ Linh hiện nay. La Sơn Tông mạnh mẽ hơn tông môn bình thường rất nhiều. Dù Lâm Tiêu có thực lực đáng sợ tương đương với vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, thế nhưng tùy tiện đi La Sơn Tông thì cũng sẽ gặp nguy hiểm như thường. Nên trong lòng hắn đã sớm có một chút kế hoạch. Đã tới lúc luyện hóa đạo văn không gian của nhóm người Bạo Liệt Vương. Lâm Tiêu giết chết 3 người Bạo Liệt Vương, hắn có được 32 đạo văn không gian. Khi Lâm Tiêu hấp thu hết những đạo văn không gian này, thực lực của hắn sẽ lên một trình độ cực kỳ khủng bố. Trước kia Lâm Tiêu không có hấp thu mớ đạo văn không gian này là vì hắn chỉ mới đột phá sinh tử cảnh không lâu. Tùy tiện hấp thu đạo văn không gian sẽ ảnh hưởng đến tiến bộ và thực lực về sau. Nhưng bây giờ thì có vẻ như thời cơ đã chín muồi. Lâm Tiêu thỏ tay vào thương long tí, một cây đạo văn không gian thô to xuất hiện. Trong đạo văn không gian hoàn chỉnh ẩn chứa áo nghĩa không gian cường đại như một sợi xích trắng vặn vẹo trong không trung. Hư không mép bên đạo văn không gian tan vỡ, thể hiện ra lực lượng cường đại. Tinh thần lực của Lâm Tiêu lặng lẽ thẩm thấu vào trong đạo văn không gian, ấn nó vào trên người. Rắc! Cơ thể Lâm Tiêu dạn nứt li ti, đạo văn không gian tàn phá thân thể hắn, không thể dung hợp với đạo văn không gian của hắn. Cướp đạo văn không gian của người ta, các kiểu ăn cướp này là làm trái tiên lý. Bảo Liệt Vương làm được bởi vì gã tu luyện công pháp tà ác, nhưng Lâm Tiêu thì khác, hắn giống lên, luyện hóa. Tinh thần lực vương phẩm của Lâm Tiêu khuếch tán cứng rắn nhất đạo văn không gian vào bát quái lô trong đầu hắn. Ở bên dưới, tam muội chân hỏa cường đại liếm vào đáy bát quái lô, luyện hóa đạo văn không gian giống như luyện đan. Ông bị bát quái lô luyện hóa đạo văn không gian hoàn chỉnh bỗng chốc tán loạn, phân giải thành các tia lực lượng không gian. Tạp chất bị loại bỏ, tinh hoa dung nhập vào cơ thể Lâm Tiêu. Đạo văn không gian thứ 6 dần dần hình thành trong người hắn. Nhưng mãi khi Lâm Tiêu hoàn toàn luyện hóa đạo văn không gian này, thì đạo không gian thứ 6 mới chỉ hình thành 1/3. Tuy mỗi đạo văn không gian đều hoàn chỉnh, nhưng muốn luyện hóa thì khó tránh khỏi là một phần lực lượng sẽ bị biến mất. Lâm Tiêu đã hiểu vì sao Bạo Liệt Vương từng giết 9 vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, nhưng đạo văn không gian của gã cũng mới chỉ có 17 cái. Xem ra, muốn hình thành một đạo văn không gian rất khó khăn, luyện hóa tiếp. Lâm Tiêu lập tức moi ra đạo văn không gian thứ 2, lần nữa đưa vào cơ thể. Tiếp theo là cái thứ 3. Khi đạo văn không gian thứ 3 hoàn toàn hấp thu, thì đạo không gian thứ 6 rốt cuộc hình thành trong cơ thể Lâm Tiêu, khí thế cường đại phát ra từ người hắn. Lâm Tiêu không có dừng tay, vẫn tiếp tục. Cái thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Lâm Tiêu luôn luyện hóa đến đạo không gian thứ 7, thì đạo văn không gian thứ 7 của hắn cũng được hình thành. Hắn nghiến răng, vẫn còn chưa đủ đâu. Lâm Tiêu lần nữa luyện hóa 5 đạo văn không gian. Trong cơ thể Lâm Tiêu hình thành đạo văn không gian thứ 8. Giây phút đó hư không chung quanh thân thể hắn tan vỡ, lực lượng không gian không thể chịu đựng làm Lâm Tiêu biến sắc. Vậy là đủ rồi. Dù đạo văn không gian đã qua bát quái lô luyện hóa, nhưng vì chúng không phải do Lâm Tiêu tu luyện mà cảm ngộ ra, cho nên hắn không nắm chắc lực lượng này đến một trình độ tinh diệu. Không thể tiếp tục luyện hóa nữa, 3 đạo văn không gian đã là cực hạn hiện tại ta có thể chịu đựng, muốn tiếp tục thì phải chờ khi ta đến vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Lâm Tiêu biết rõ trạng thái của mình, tu luyện giống như xây cao ốc vậy, đạo văn không gian là cái nền móng, thực lực Lâm Tiêu hiện tại hình thành 3 đạo văn không gian đã là cực hạn, nếu hắn lại tiếp tục luyện hóa thì sẽ dẫn đến hình thành đạo văn không gian thứ 4, thậm chí là thứ 5, cho hắn trực tiếp bước vào vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Nhưng kết quả này sẽ làm cảm ngộ về áo nghĩa không gian của Lâm Tiêu không được vững chắc. Hắn sẽ bước vào vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng được, nhưng sẽ không có khả năng tiến lên thần vọng cảnh tôn giả nữa. Còn lại 20 đạo văn không gian, tinh thần lực vương gia hiện tại của ta có thể thử luyện chế vương phẩm đan dược cho nhóm người Lam Du Vân cũng đột phá lên sinh tử cảnh. Tiếc rằng ta lại không có phương thuốc. Đám người Lam Du Vân là nửa bước vương giả, độ mạnh cơ thể không sánh bằng Lâm Tiêu, không thể trực tiếp hấp thù đạo văn không gian đã qua tế luyện, mà cần phải luyện chế đạo văn không gian thành vương phẩm đan dược để cho bọn họ hấp thu. Ngày xưa khi Lâm Tiêu ở trong sinh tử Quỳnh Lâu đã có thể luyện chế vương thể đan, vương phẩm, nay tinh thần lực sau khi đột phá hắn tự tin chắc chắn luyện chế ra vương phẩm đan dược. Nhưng luyện chế đan dược chẳng những cần có năng lực cường đại mà phải có phương thuốc. Lâm Tiêu tạm thời không có phương thuốc để luyện chế đan dược không gian. Trong khi Lâm Tiêu đang suy nghĩ đau đầu, thì bát quái lô đột nhiên toát ra tia sáng mông lung, một phương thuốc hiện ra trong đầu hắn. Lâm Tiêu ngây người. Phương thuốc này là không gian áo nghĩa, đan vương phẩm. Đan đạo không gian, đạo văn không gian, vương phẩm dung tuyết thảo, cửu giai thiên linh tử, rồi khuê luyện đăng. Các loại linh dược hiện ra trong đầu Lâm Tiêu, quá trình luyện chế cũng in rõ ràng trong não hắn. Khiến Lâm Tiêu càng giật mình hơn là những linh dược cần cho phương thuốc này, hiện tại hắn đều có đầy đủ. Lúc trong sinh tử Quỳnh Lâu, Lâm Tiêu có được nhiều linh dược vương phẩm rồi cửu giai. Lúc giết đám người Bách Lý Huyền, Lăng Tiên Hậu, Triệu Vô Cực, Hứa Mạn thì Lâm Tiêu kiếm được rất nhiều báu vật và linh dược trên người họ. Quan trọng nhất là đám người Bạo Liệt Vương. Bạo Liệt Vương là vương giả nắm giữ Thiên Thủy Liên Minh tại hải ngoại hơn 200 năm. Số lượng linh dược của hắn rất khổng lồ, khiến Lâm Tiêu kiếm được một đống lớn linh dược. Đúng lúc Lâm Tiêu có đầy đủ linh dược cần thiết để luyện chế không gian áo nghĩa đan. Không hiểu sao trong đầu hắn nổi lên một suy nghĩ kỳ lạ. Ở trên đời này có vuôn vàn loại linh dược, dù ta có khá là nhiều linh dược nhưng chưa chắc sẽ trùng hợp là có đủ linh dược để luyện chế không gian áo nghĩa đan. Hay là bát quái lô biết chủng loại linh dược trên người ta cho nên mới án cho phương thuốc này. Sau đó Lâm Tiêu bật cười, câm nín trước ý nghĩ của mình. Đã có phương thuốc, có linh dược thì bắt tay luyện chế không gian áo nghĩa đan thôi. Vù, bát quái lô xoay nhanh, Lâm Tiêu điều khiển tam muội chân hỏa nhẹ nhàng đốt đít bát quái lô, lần lượt bỏ tài liệu vào theo quá trình luyện chế của phương thuốc. Ban đầu trong lòng hắn thấp thỏm lo sợ, dù gì thì đây là lần đầu tiên hắn luyện chế vương phẩm đan dược thực sự. Trong quá trình luyện chế vương phẩm đan dược phải khống chế dược tính đến độ hoàn mỹ, một chút sai sót sẽ khiến dược vật phản ứng dây chuyền, dẫn đến luyện chế thất bại. Nhưng Lâm Tiêu chợt thấy lạ là lúc hắn luyện chế có cảm giác vô cùng quen thuộc tràn ngập trong lòng, cứ như thể hắn đã luyện chế cái này cả ngàn vạn lần. Cảm giác quen tay hay làm, nhắm mắt lại vẫn có thể luyện chế ra. Sao lại như vậy? Người khác thì không biết, nhưng Lâm Tiêu rất rõ ràng, trừ lần luyện chế vương thở đan trong sinh tử quỳnh lâu ra, thì đây là lần đầu hắn luyện chế vương phẩm đan dược, nhưng cảm giác kỳ lạ là rất quen thuộc. Lâm Tiêu miễn cưỡng gác lại sự thắc mắc trong lòng. Hắn tập trung vào luyện chế đan dược, điều khiển các loại linh dược bỏ vào bát quái lô, tam muội chân hỏa luyện chế, một đống linh dược nhanh chóng hình thành nguyên tố tinh túy nhất. Một đống nguyên tố linh dược trong đan lô dung hợp, cuối cùng hình thành nước thuốc đặc biệt. Nước thuốc dịu dàng lắc lư dưới đáy của bát quái lô, tỏa ra mùi hương thơm thoang thoảng. Sau khi nước thuốc hình thành, Lâm Tiêu lấy ngay một đạo văn không gian khỏi thương long tí, nhanh như chớp ném vào bát quái lô. Xoẹt! Đạo văn không gian mới vào bát quái lô liền bị nước thuốc bao bọc lại. Đạo văn không gian vô cùng hoàn chỉnh như tuyết trắng bị ánh nắng chiếu xuống hòa tan. Nó ẩn chứa trong đó, rồi hoàn toàn dung nhập vào nước thuốc. Một đạo văn không gian hoàn toàn bị hòa tan mà chỉ tiêu hao 1/3 nước thuốc. Sau đó từng lượt đạo văn không gian không ngừng bị Lâm Tiêu ném vào, bị nước thuốc phân giải. Cuối cùng có 3 đạo văn không gian bị luyện hóa trong nước thuốc, màu nước xanh biếc nhuộm tầng ánh sáng mỏng manh màu vàng. Trong bát quái lô tam muội chân hỏa rực cháy dữ dội hơn. Lâm Tiêu cẩn thận khống chế nhiệt độ, từng chút một luyện chế, hắn không ngừng loại bỏ tạp chất trong nước thuốc, hoàn mỹ dung nhập áo nghĩa không gian vào trong. Nửa canh giờ sau, nước thuốc trong bát quái lô dần đông đặc lại thành một viên đan dược tròn. Khi đan dược hình thành, khí thế ngút trời từ bát quái lô bắn vọt lên cao, trên không trung từng đợt nguyên khí thiên địa đậm đặc hình thành vòng xoáy, thật nhiều nguyên khí thiên địa như nước lũ vỡ đê, điên cuồng ùa vào trong bát quái lô, hình thành một cảnh tượng khiến người ta rung động xinh đẹp. Lâm Tiêu lẩm bẩm, dị tượng sinh ra, đan dược hình thành. Ngay khi dị tượng hình thành thì mùi thơm ngát toát ra từ bát quái lô. Lâm Tiêu chỉ hít một hơi đã cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Hắn mở đan lô, một viên đan dược tròn xoe màu vàng nhạt nằm dưới đáy, toát ra dao động không gian đậm đặc, tùy thời phá không rời đi. Một lần đã thành công. Lâm Tiêu không ngờ hắn chỉ luyện chế một lần đã thành công luyện ra vương phẩm đan dược đầu tiên, mà cả quá trình vô cùng nhẹ nhàng, không chút sai sót. Lâm Tiêu làm y như vậy, luyện chế 12 đạo văn không gian, trong 20 không gian đạo văn thành không gian áo nghĩa, đan vương phẩm. Trong đó 3 viên không gian áo nghĩa chứa 3 đạo văn không gian hoàn chỉnh, 2 viên khác thì có tới 5 đạo văn không gian, và 1 viên có 1 đạo văn không gian. 5 viên không gian áo nghĩa đan hao phí 15 đạo văn không gian của Lâm Tiêu. 5 viên này đã luyện xong, Lâm Tiêu cũng dùng hết sạch vương phẩm dung tuyết thảo. Tiếp theo hắn sử dụng 2 khối trong mấy khối không gian chi tinh còn sót lại, luyện chế ra 2 viên vương thể đan. Đây là Lâm Tiêu đưa cho tam muội Lâm Nhu và Đông Phương Nguyệt Minh dùng để đột phá nửa bước vương giả. Lúc luyện chế vương thể đan nửa bước vương đan thì Lâm Tiêu không còn cảm giác quen tay nữa. Lần đầu tiên luyện chế còn suýt thất bại. Nếu không nhờ có lực lượng linh hồn cường đại cứu kịp thì e rằng đã uổng phí một khối không gian chi tinh. Kỳ lạ, không gian áo nghĩa đan là vương phẩm đan dược, trước kia ta chưa từng luyện chế nhưng hành động quen tay. Vương thể đan chỉ là nửa bước vương đan, ta từng vượt xa bình thường để luyện chế nó, chẳng lẽ cái này có liên quan đến bắt quái lô, chuyển không gian áo nghĩa đan vào trong đầu ta. Lâm Tiêu rất thông minh, hắn hiểu ngay ra ngọn nguồn của vụ việc. Hắn có thể nhẹ nhàng luyện chế không gian áo nghĩa đan rất có thể là vì bát quái lô chuyển phương thuốc cho hắn, cũng đưa cả kinh nghiệm luyện chế vào trong não, cho nên Lâm Tiêu không cần thử, vẫn quen thuộc luyện chế. Bát quái lô ơi là bát quái lô, không biết tận cùng là người có lai lịch gì mà lại kinh khủng tẩm đến như vậy. Dù đã đột phá vương giả sinh tử cảnh nhưng Lâm Tiêu vẫn cảm thấy bát quái lô vô cùng thần diệu, hắn không cách nào nhìn thấu được nó. Sau khi trở về quận Hiên Giật, Lâm Tiêu liền kêu Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh và Ngô Đảo tới. Bốn người là cường giả của đảo Mê Thất thần phục Lâm Tiêu đầu tiên, cũng là bốn người mạnh nhất trong hơn 100 người nửa bước vương giả của đảo Mê Thất. Lam Du Vân là phó đảo chủ, nắm giữ 4 không gian đạo văn, giống như tổng đảo chủ ngày xưa. Lam Du Vân chỉ kém một bước là có thể đột phá trở thành vương giả sinh tử cảnh. Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đảo thì nắm giữ 2 và 3 đạo văn không gian, là 3 phân đảo chủ của đảo Mê Thất. Mời 4 người Lam Du Vân vào liền cung kính hành lễ, thái độ vô cùng thành kính. Không biết đại nhân kêu 4 chúng ta đến là có gì sai bảo. Lâm Tiêu liền lấy 4 viên đạo văn không gian ra. Ta có 4 viên vương phẩm đan dược có thể trợ giúp các người đột phá sinh tử cảnh, nhưng với điều kiện là các người phải hoàn toàn thần phục ta. Các người có chấp nhận không? Dao động không gian đậm đặc tràn ngập trong phòng ốc, đám người Lam Du Vân liếc nhìn nhau, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Vương phẩm đan dược giúp chúng ta đột phá sinh tử cảnh ư? Bọn họ giật mình vì công hiệu của đan dược mà Lâm Tiêu nói, tiếp theo lại càng giật mình vì ý tưởng nổi lên trong lòng. Hay là đan dược này do đại nhân tự tay luyện chế ra? Muốn luyện chế vương phẩm đan dược thì chỉ có luyện dược sư vương giai mới làm được. Nhóm Lam Du Vân ở lại quận Hiên Giật mấy ngày nay đã biết trên đại lục Thương Khung có nhiều vương giả sinh tử cảnh, nhưng luyện dược sư vương giai chỉ có một, đó là cốc chủ của Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc là thế lực vượt ngoài 4 đại đế quốc, cách đế quốc Võ Linh rất xa xôi. Vương phẩm đan dược trong tay Lâm Tiêu đại nhân không thể nào xuất ra từ Dược Vương Cốc. Vậy thì suy đoán của họ là đúng ư? Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đảo không chút do dự đồng ý với yêu cầu của Lâm Tiêu. Chúng ta nguyện ý hoàn toàn thần phục Lâm Tiêu đại nhân. Thật ra Lâm Tiêu hỏi câu đó là thừa thãi. Từ khi hắn giết Bạo Liệt Vương thì nhóm người Lam Du Vân đã quyết định là làm như vậy. Tốt. 4 lực lượng thần hồn thả ra, ấn ký linh hồn của Lâm Tiêu trong đầu Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh và Ngô Đào biến hóa càng mạnh, dung nhập vào linh hồn của họ. Lâm Tiêu cảm giác được một ý nghĩ của hắn có thể đánh tan linh hồn của 4 người này. Dù 4 người có đột phá sinh tử cảnh cũng không thể thoát khỏi khống chế của Lâm Tiêu. Vù, Lâm Tiêu phất tay, 4 viên không gian áo nghĩa đan chứa đạo văn không gian khác nhau nhanh chóng rơi vào tay của Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh và Ngô Đào. Ông, chốc lát sau, 4 khí thế đáng sợ từ phủ đệ của Lâm Tiêu phóng lên cao, thiên địa hóa thành một biển nguyên khí, các tầng nguyên khí như thủy triều ùa vào cơ thể 4 người. Nhanh chóng cải tạo lại cơ thể, lực lượng đáng sợ bộc phát từ người bọn họ. Lực lượng không gian đậm đặc bao quanh Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh và Ngô Đào. 4 người mừng rỡ cảm giác hoàn toàn khống chế được không gian, hai tay nhẹ xé, hư không liền tan vỡ. Có chuyện gì xảy ra thế này? Vù, đám người Lâm Hiên, Lâm Nhu ở gần phủ đệ của Lâm Tiêu chỉ một thoáng đã chạy đến, liền thấy Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào khí thế hùng hồn như núi cao. Đám người Lâm Hiên lộ ra ánh mắt cực kỳ kinh sợ. Mới trước đó bọn Lam Du Vân còn là đẳng cấp nửa bước vương giả, sao chỉ mấy canh giờ không gặp đã vọt lên sinh tử cảnh rồi? Thay đổi quá lớn làm cho đầu óc của mọi người chết máy, không thể vận động được. Đại ca, Tam Muội, Nguyệt Minh, 3 người ở lại, những người khác lui ra ngoài. Lâm Tiêu đưa đạo văn không gian cuối cùng và 2 viên vương thể đan cho Lâm Hiên, Lâm Nhu và Đông Phương Nguyệt Minh. Đúng như dự đoán, Lâm Hiêu dùng đạo văn không gian chứa 5 đạo văn không gian liền đột phá sinh tử cảnh. Lâm Nhu và Đông Phương Nguyệt Minh bước vào nửa bước vương giả. Từ đó Hiên Giật quận trừ Lâm Tiêu ra lại có thêm 5 vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, 2 nửa bước vương giả. Thế lực khổng lồ như vậy đặt ở bất cứ đế quốc nào cũng đủ kinh thiên động địa. Đến bây giờ thì trong 8 đại quận thành của đế quốc Võ Linh, trừ quận Hiên Giật ra không có quận nào có vương giả sinh tử cảnh của mình tọa trấn. Làm xong ổn thỏa, Lâm Tiêu chuẩn bị thực hành kế hoạch của mình. Trong phủ quận vương, biết Lâm Tiêu sắp hành động, đám người Đông Phương Hiên Viên hết hồn. Cái gì? Người định đi bây giờ đi La Sơn Tông ư? Lâm Tiêu, ta biết La Sơn Tông rất đáng giận, nhưng nó là một trong các thế lực đỉnh cao nhất của đế quốc, bên trong cường giả như mây. Ngươi chỉ vừa mới là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, đừng có tùy tiện hành động. Đúng vậy, với thiên phú của ngươi tương lai rất có thể đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ nhị, thậm chí là đệ tam trọng. Đến lúc đó lại đi La Sơn Tông cũng không muộn. Hiện tại đế quốc Võ Linh đang tìm kiếm tung tích người khắp nơi. La Sơn Tông lại ngay gần đế đô, nếu bị hoàng thất đế quốc biết tin tức của ngươi, chắc chắn sẽ bắt về. Mọi người lên tiếng khuyên nhủ Lâm Tiêu, bọn họ cho rằng Lâm Tiêu chỉ vừa đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, dù trở thành vương giả nhưng cũng thuộc hàng yếu nhất. Là Sơn Tông có thể đứng sừng sững trong đế quốc võ linh thời gian dài, vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng tuyệt đối không thể khiêu khích nó. Các vị yên tâm, ta tự có tính toán của mình. Lâm Tiêu cũng biết là La Sơn Tông nguy hiểm, nhưng nếu hắn cứ để mặc La Sơn Tông thì rất có thể ngày nào đó đại ca Lâm Hiên, tam muội Lâm Nhu hoặc phụ mẫu sẽ chết vào tay bọn chúng, khi ấy thì Lâm Tiêu có muốn hối hận cũng đã muộn. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, mọi người đừng khuyên nữa, ta đã chuẩn bị sẵn sàng chuyến đi La Sơn Tông, cũng sẽ không ngốc nghếch mà đi chịu chết. Mắt Lâm Tiêu sôi trào sát khí, người khác không biết nhưng hắn rõ ràng thực lực của hắn bây giờ. Dù không thể tiêu diệt La Sơn Tông nhưng dư sức chạy trốn. Hôm sau, Lâm Tiêu liền mang theo 4 vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng bọn Lam Du Vân, 100 nửa bước vương giả, xé gió bay hướng La Sơn Tông. Ở bên dưới, đám người Đông Phương Hiền Viên nhìn bóng lưng khuất xa, lặng lẽ cầu phúc. Bọn họ cũng muốn đi theo Lâm Tiêu nhưng bị hắn nghiêm khắc từ chối. Lâm Hiên thì còn phải ở lại để tọa trấn quận thành Hiên Giật. Phần truyện của ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.